Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, Ngọc Ngưng thần trà. Thẳng thắn. Ha ha, hảo hảo, vậy trước tiên theo ta tiến vào đi. Nội bộ ta cho mọi người chuẩn bị chút nước trà. Kính xin bỏ qua cho a, Lý Thế Hoàng cung kính duỗi ra một tay lấy đó mời. Một bên hướng về bên trong dẫn đường. Sau đó, theo Lý Thế Hoàng xuyên qua này từ đường, lộ ra sau đó sân phơi. Nghiễm nhiên chính là một giống như thế ngoại đào nguyên một loại nho nhỏ thiên địa. Không chung là một mảnh xanh thẳm sáng sủa, rồi lại không có bất kỳ tô điểm đồ vật. Bốn phía là màu xanh biếc giạt rào linh lúa trồng trọt. Tản ra từ từ mùi thơm ngát. Quanh người linh khí cũng là nồng nặc phi thường. Đi ở thiên mạch trên đường, nối thẳng một chỗ tiểu viện. Vương Nhị nhìn lại, quả thực cùng một nông gia tiểu viện giống như đúc. Nơi này là chỗ nào? Còn rất thú vị ha. Nhìn quanh bốn phía điển viên giống như tự nhiên cảnh giới. Vương Nhị nhất thời hứng thú nổi lên hỏi. Này nếu như đến thời điểm thoái ẩn, hắn cũng làm như vậy một phen. Sinh sống ở dưới hoàn cảnh như vậy, thật là cỡ nào thích ý hưởng thụ. Ha ha, đúng là làm các ngươi cười cho rồi. Cái này cũng là tổ tiên vì chúng ta những thứ vô dụng này hậu bối lưu lại dưới hậu chiêu. Chỉ cần đại địch đến, trốn ở chỗ này tự nhiên có thể vô ưu. Lý Thế Hoàng cười nhạt đến, nhưng trong con ngươi nhưng là tràn đầy kiêu ngạo, cùng có quang vinh yên. Một bên, Bạch Dạ thâm trầm nhìn quanh thân cảnh tượng, đầy mắt tâm tư, nhưng là không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Mà Liệt Hoàng nhưng là càng thêm kiêng kỵ. Loại địa phương bí ẩn này, nhân gia nếu cũng dám đem bọn họ mang vào, vậy thì nhất định là có tự tin có thể đưa bọn họ chế phục. Này chẳng phải nói đúng là bọn họ ở vào nguy tường bên dưới. Này nếu như vạn nhất nổi lên cái gì ác ý, thì lại làm sao không cho hắn lo lắng. Hai vị tiểu hữu, Liệt tôn giả, mời đi theo ta, phía trước chính là chúng ta nghỉ ngơi địa phương. Lý Thế Hoàng lại là cười đáp. Lập tức quay đầu lại quay về bên cạnh con gái nói rằng. Duệ Vi, đi giúp cha đem này Ngọc Ngưng thần trà lấy tới. Lý Duệ Vi cả kinh, không khỏi trần chờ liếc mắt nhìn. Phải biết Ngọc Ngưng thần trà nhưng là cha tâm huyết. Mấy trăm năm mới có thể có một lần thành thục thu hoạch. Cho đến bây giờ mấy đời người truyền xuống, cũng chỉ có mấy cân tồn lượng. Đi thôi, cha nói không sai. Lý Thế Hoàng lại là cười đáp. Nhưng trong lòng thì một trận đau lòng. Nếu không trong nhà truyền thừa triệt để không hy vọng. Vì ngày sau tỷ đệ hai tương lai cân nhắc, hắn thì lại làm sao sẽ lấy ra này thần trà. Hắn chính là muốn thông qua này thần trà đến cùng Càn Nguyên Tông nộp tốt. Đặc biệt là trong đó quy hư cảnh Liệt Hoàng tạo mối quan hệ. Dù sao, Lý gia trung quy không thể ở trong tay hắn triệt để chôn vùi rồi. Lý thành chủ quá khách qua đường tức giận. Này thần trà chúng ta có thể không chịu nổi a, Vương Nhị cũng là cả kinh. Vội vã cười khổ từ chối. Này đều để người ta lão tổ cơ duyên ở người dưới mí mắt đặt đi. Lại muốn thưởng thức nhân gia cất giấu. Điều này thật sự là có chút thất đức. Huống hồ đây là thần trà. Tuy rằng hắn không biết này thần trà có như thế nào công hiệu. Nhưng nếu có thể mang theo thần trà tên. Này nhất định là quý giá dị thường. Có phi phàm chỗ thần diệu. Phải, Lý Thế Hoàng cường tự nói đến. Nhưng trong lòng như nhỏ máu giống như quặn đau. Hắn sống đến bây giờ mới thôi. Cũng còn vẻn vẹn chỉ uống qua một lần. Đó chính là mới vừa thăng cấp trở thành uẩn thần cảnh. Để vững chắc cảnh giới. Tăng cường tiềm lực. Thời điểm khác nhưng là chỉ có thể nhìn xem. Bởi vì, này quá mức quý giá. Vốn là vì là ngày sau thu được truyền thừa hậu bối chuẩn bị. Một phen từ chối sau khi mấy người ngồi ở trong viện, Lý Duệ Vi không nỡ lòng bỏ đem chứa Ngọc Ngưng thần trà thanh ngọc bình từ trong nhà lấy ra, đặt ở trước mắt mọi người. Theo Lý Thế Hoàng xốc lên cái nắp, một luồng nhàn nhạt thanh nhã u hương tràn ngập mà tán. Vương Nhị trong cơ thể năm màu châu cũng không khỏi hơi chấn động một cái. Trong mi tâm ngũ thải thần hồn cũng là run rẩy, tinh thần đầu lập tức liền nói ra mấy phần, chỉ cảm thấy thiên địa lập tức là như thế trong suốt trong suốt. Một loại nhàn nhạt huyền diệu cảm giác dường như quanh quẩn trong lòng. Lần này không khỏi để Vương Nhị cảm thấy kinh ngạc. Này thần trà cư nhiên như thử thần diệu. Phải biết hắn này năm màu châu nhưng là soi mói đến cực điểm. Nhưng lần này lại bị này thần trà hấp dẫn. Có thể thấy được này thần trà bất phàm. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy bên trong ngọc ngưng thần trà vẫn đúng là như tên truyền lại như vậy. Toàn thân xanh đậm. Dường như thanh ngọc ngưng tụ thành. Tinh xảo đặc sắc. Từng đạo trà vân như đạo văn ngưng tụ. Tản ra thản nhiên nói vận chi tức. Mang đến vô hạn xa xưa yên tĩnh tâm ý. Theo Lý Thế Hoàng không chút nào nghe khuyên can gạt lên ngọc ngưng thần trà. Vương Nhị không khỏi càng thêm làm khó dễ. Một mặt muốn thưởng thức, mặt khác, rồi lại càng nguy ý tứ nói ra đoạt nhân gia lão tổ truyền thừa. Đừng khách khí, ngươi xem ta gạt đều gạt được rồi, liền mau mau uống đi, không nữa uống, liền lãng phí. Lý Thế Hoàng đau lòng khuyên đến, một bên cho mình con gái đến nửa chén, tiểu nhi tử ngã nho nhỏ nửa chén, đây cũng không phải hắn hẹp hòi. Tuy rằng này thần trà công hiệu ôn hòa, nhưng đối với bọn họ mà nói, ẩn chứa năng lượng chung quy vẫn là quá mênh mông bàng bạc. Không phải dễ dàng có khả năng thừa nhận, chính là tốt quá hóa dở. Dứt lời, Vương Nhị ba người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, lập tức theo ra mặt dày Liệt Hoàng gật đầu. Vương Nhị cố nén lúng túng bưng lên, khẽ nhấp một cái, chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái. Trong cơ thể năm màu châu nổi lên nhàn nhạt liên y vầng sáng. Khí tức càng thêm thâm trầm. Trong mi tâm thần hồn càng thêm tinh xảo đặc sắc. Hình thần càng cô đọng. Đem chỉnh chén thần trà uống vào. Càng là chỉ cảm thấy uẩn thần tứ rèn tu vi dục già dục dịch. Phảng phất sau một khắc liền muốn đột phá ngũ rèn. Ho khan một cái. Đúng rồi. Chúng ta hôm nay lại đây là có một chuyện cùng nói. Đem đột phá cảm giác cưỡng chế mà xuống. Vương Nhị thả xuống chén trà. Nhìn một chút Bạch Dạ. Thấy gật đầu. Lúc này mới nhanh chóng nói đến. Không phải vậy hắn vẫn đúng là sợ đợi lát nữa không biết nên mở miệng như thế nào rồi. Dù sao thường nói bắt người tay ngắn. Cắn người miệng mềm. Mà bọn họ là lại ăn lại cầm. Hả? Tiểu Hữu có chuyện gì? Có gì cứ nói. Ta có thể giúp tuyệt không từ chối. Lý Thế Hoàng hào phóng nở nụ cười. Lại không khỏi liếc liếc Bạch Dạ bóng người. Hắn nhưng là thấy Vương Nhị trên đường nhìn mấy lần vị tiểu hữu này. Hơn nữa hắn cũng hầu như cảm thấy vị tiểu hữu này mang cho hắn một loại cảm giác kỳ quái. Ôi, sư huynh ngươi tới nói đi. Nếu cũng đã như vậy, nói cái rõ ràng cũng tốt. Vương Nhị lại lần nữa nhìn phía Bạch Dạ, thở dài. Lập tức chuyển hướng Lý Thế Hoàng, Lý Thành Chủ, sau đó nhất định không nên gấp a. Chúng ta tuyệt không có ác ý. Lý Thế Hoàng không khỏi sững sờ, nụ cười dần dần thu lại, kinh ngạc gật gật đầu. Trong lòng bay lên một loại không tốt trầm trọng cảm giác. Mà một bên, tỷ đệ hai nghe vậy không khỏi cả người căng thẳng, chăm chú nhìn chằm chằm đối diện ba người, trong tròng mắt tràn đầy cảnh giác cùng bất mãn. Chính mình cha đều lấy ra như vậy quý giá thần trà chiêu đãi bọn hắn. Không nghĩ tới lại còn có việc gạt. Ta, Bạch Dạ trầm thấp mở miệng. Hơi dừng lại một chút. Lần thứ hai sắc mặt ngưng lại nói đến. Lấy được Lý Tiên tiền bối truyền thừa. Cái gì? Quanh Lý Thế Hoàng kinh hãi đứng thẳng mà lên. Một thân bàng bạc kiếm ý không bị khống chế tràn ra bên ngoài cơ thể. Phong mang tâm ý thoáng chốc cắt rời đại địa. Xuất hiện đạo đạo vết rạn nứt, mà phía sau, con cái của hắn cũng là khuôn mặt nhỏ khiếp sợ, không dám tin nhìn mở miệng Bạch Dạ, làm sao có thể chứ? Ngươi trước tiên đừng kích động, bình tĩnh, gắng giữ tỉnh táo, Vương Nhị liền vội vàng đứng lên động viên, nhưng cũng không dám tới gần, dù sao lúc này hắn cũng không phải hiếu động dùng linh lực mạnh mẽ động viên. Nếu như vận dụng linh lực nói không chừng bởi vậy gây nên phiền toái lớn. Nhưng không dùng tới linh lực, chỉ dựa vào thân thể, hắn cũng không tự tin ngăn trở lấy phong mang nghe tên uẩn thần kiếm ý. Hắn cũng không phải thuần tí thể tu. Này này sao có thể có chuyện đó. Lý Thế Hoàng nghe vậy bận bịu thu hồi kiếm ý, liếc nhìn An Toàn tỷ đệ hai, Thích Thú lại ngẩng đầu lên vạn phần khó có thể tin nhìn Bạch Dạ. Tự lẩm bẩm, Vương Nhị thấy vậy không khỏi thở dài. Một bên vỗ vỗ Bạch Dạ đem thủy mặt đủ nói là đi ra. Nhưng trong lòng thì vô tận cảm khái. Cũng không quái, trách Lý Thế Hoàng kinh ngạc như thế. Dù sao chân trước mới phát hiện truyền thừa đã không có. Bị người cầm đi, sau đó thật vất vả tiếp thu rơi xuống sự thực này. Chân sau cầm truyền thừa người sẽ trở lại xuất hiện tại trước mắt nói ra. Này không bị kích thích mới là lạ. Hơn nữa ở Lý Thế Hoàng xem ra, thu được bán thánh truyền thừa. Vậy coi như là đạt được một cái thông thiên đại đạo. Ai sẽ đưa cái này tiết lộ ra ngoài? Vậy khẳng định là phải cố gắng giấu ở. Đợi đến ngày sau tu vi thành công nói không chừng mới có thể bại lộ. Càng hoặc là trực tiếp giấu chết ở trong lòng. Mà đây mới là hiện nay tu đạo giới phổ biến hiện trạng. Tràn đầy lãnh khốc vô tình chuyện thực. Nghe xong Bạch Dạ thuật, Lý Thế Hoàng cười khổ không nói gì. Khuôn mặt cô đơn bất đắc dĩ. Nhắm mắt ngồi xuống. Sau một hồi lâu, Lý Thế Hoàng mở hai con mắt. Buồn bã nói. Thôi, tiểu hữu cầm mượn đi tới đi. Lão tổ vốn là có nói hắn cơ duyên hậu bối không giữ được. Hay là đúng là trời cao nhất định đi. Nhưng ta có một chuyện muốn nhờ. Ngài nói. Bạch Dạ, chìm nói. Nhớ ta Lý gia năm đó là như thế nào một bộ rầm rộ. Hôm nay nhưng là chỉ còn sót chúng ta ba người này rồi. Vì lẽ đó, ta nghĩ khẩn cầu tiểu hữu có thể quá nhiều trông nom ta đây hai đứa bé. Ta không muốn thẹn với tiền bối dày nhìn. Lý gia không thể chôn vùi ở trong tay ta a. Lý Thế Hoàng bi ai nhìn mình hai đứa bé kia. Tỷ đệ hai canh là thoáng chốc hai con mắt ửng hồng. Dựa thật sát vào cha trên người. Vương Nhị nhưng là ngồi ở một bên than nhẹ. Không chút nào liếc đêm. Dù sao đây là hắn lựa chọn. Hắn không thể làm thêm nhiễu. Huống hồ bản thân hắn liền còn có thánh tổ ký thác. Tự có thể rõ ràng loại này chịu đựng ân tình sau cảm giác. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.